Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 291, bí ẩn. Arcus nhìn xem ngồi xếp bằng trên người Waikiram Rasaku, mở miệng giảng thuật, như vậy thì từ sơ khai nhất bắt đầu nói về đi. Đã là rất nhiều năm, hoặc là nói là từ thế giới sinh ra mới bắt đầu. Thời điểm đó thế giới vẫn là một mảnh hư vô chi địa. Đen kịt một màu trong hư vô, một viên trứng lạc ở chỗ này chìm nổi. Không biết qua bao lâu tuế nguyệt, thẳng đến có một ngày, trứng bắt đầu ấp, ta cũng là theo trứng bên trong lên tiếng, trở thành cái này hư vô chi địa cái thứ nhất sinh mệnh. Mặc dù ta vừa ra đời, nhưng là trong đầu ta một mực có một thanh âm tại trong đầu ta vang lên. Nó để cho ta đi sáng tạo, đem hư vô chi địa sáng tạo thành chân chính thế giới. Như vậy, tất cả thế giới đều là ngươi sáng tạo sao? Rasaku mở miệng nói ra. Không phải, ta chỉ là sáng tạo ra quy tắc, mà thế giới hình thành, là thế giới tự thân căn cứ ta chế định quy tắc diễn biến mà đến. Cũng không phải là chính ta bằng vào sức một mình sáng tạo ra toàn bộ. Cho dù là hiện tại, toàn bộ thế giới Pokemon cũng đang không ngừng diễn biến. Đây là quy tắc, cho dù là chính ta quyết định quy tắc, ở thế giới vận hành lâu như vậy về sau, ta cũng là không cách nào đi cải biến. Liền xem như cái kia tồn tại, liền xem như thế giới hủy diệt, nhưng thế giới diễn biến vẫn là sẽ không dừng lại. Vũ trụ mới thành lập thời điểm, mảnh vỡ kết hợp phiến đá, rót vào phiến đá chi lực, bại trận cự nhân chi lực, bản nguyên phóng thích hai thân, minh là thời gian không gian, bản nguyên sáng tạo ba vị, liên kết thời gian không gian, hai là vạn vật, ba là tinh thần, cầu nguyện sinh ra, trung tố thế giới, vũ trụ chưa sinh, bản nguyên độc tồn, phiến đá chi lực, vạn vật cùng hưởng, nắm giữ phiến đá chi vật. Nhưng phải vạn biến chi lực. Những lời này là Arcus người khắc vào phiến đá bên trong đi. Mà lại những phiến đá này hẳn là lực lượng của ngươi hội tụ hình thành. Tại những phiến đá này bên trong, duy chỉ có không có hệ bình thường phiến đá. Mà Arcus người bây giờ hình thái là hệ bình thường. Mà trước ngươi nói qua, là ngươi sáng tạo quy tắc. Đã ngươi có thể sáng tạo quy tắc. Như vậy Arcus người nhất định phải hiểu rõ toàn bộ quy tắc. Từ nơi này liền có thể suy luận đi ra, những cái kia phiến đá nguyên bản là lực lượng của ngươi hội tụ mà hình thành. Còn phiến đá nâng lên đến, không khó coi ra, bản nguyên chỉ Arcus người tự thân. Thời gian, không gian chỉ Dayaga, Palkia, ba tên tân sinh chỉ Uxi, Mesprit, Azel. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Người khổng lồ kia chi lực, đến cùng là chỉ cái gì? Rasaku hỏi, cùng ngươi phỏng đoán, Dayaga, Palkia, Uxi, Mesprit, Azel cái này 5 cái là ta sáng tạo thần thú. Ta để bọn chúng phân biệt trấn thủ thời gian, không gian, còn có nhân loại ý chí, tri thức cùng tình cảm. Kỳ thật cũng là từ bọn chúng bảo hộ lấy các ngươi. Không cho tên kia phát hiện sự hiện hữu của các ngươi. Nhưng là ta cũng không hề tưởng tượng đến. Mặc dù tên kia diệt thế. Nhưng kỳ thật, không gian song song nguồn gốc cũng là bởi vì nó. Nghiêm chỉnh mà nói, những cái kia thế giới song song người sáng tạo. Kỳ thật chính là nó. Nhưng nó dù sao chỉ là nhất thời hưng khởi. Cho nên nó sáng tạo ra được thế giới, nhất định phải phụ thuộc vào chủ thế giới, căn cứ chủ thế giới tiết điểm chi nhánh ra đủ loại thế giới song song. Cái này vốn là chuyện tốt, cũng là khai thác thế giới, nhưng là vô cùng vô tận thế giới song song theo thời thế mà sinh. Cũng là cho chúng ta cái này tổng thể thế giới mang đến phiền phức. Phiền toái gì? Ta lấy một thí dụ đi. Chúng ta chỉnh thể đại thế giới liền như là một cái khí cầu. Ta sáng tạo quy tắc, tạo thành chủ thế giới, thì tương đương với cho khí cầu bên trong thổi vào một hơi. để nó không còn khô quắt nữa. Mà tên kia cũng là đối tình huống như vậy sinh ra hiếu kỳ, lợi dụng tự thân đặc tính, phụ thuộc vào chủ thế giới khai sáng đủ loại thế giới. Tựa như là nó bắt đầu cho khí cầu càng không ngừng thổi hơi. Mặc dù ngay từ đầu đem khí cầu dần dần tràn đầy, để thế giới này muôn màu muôn vẻ, nhưng là ngươi hẳn là cũng đoán được, khí cầu thể tích là nhất định, không có khả năng không ngừng nghỉ địa biến lớn, không muốn để cho khí cầu nổ tung, để hết thảy quy về hư vô, như vậy thì nhất định phải đem khí cầu bên trong khí phóng xuất một chút. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy, chính là đem từng cái thế giới đều hủy diệt. Đây cũng là chức trách của nó. Nó sáng tạo ra thế giới, nhưng lại không thể không tự tay đem nó hủy diệt. Loại này xoắn suýt cùng thống khổ càng không ngừng thôn phệ lấy nội tâm của nó. 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, không biết qua bao lâu, nó chết lặng, cho nên, nó điên rồi cũng mệt mỏi. Thế là nó quyết định, đem hết thảy nguyên điểm, mảnh này chủ thế giới hủy diệt, chỉ có dạng này, hết thảy đem lần nữa quy về hư vô, ta cũng có thể lại một lần nữa chế định quy tắc, một lần nữa sáng tạo thế giới. Rasaku rơi vào trầm mặc, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, ngay từ đầu tưởng rằng bản nguyên ảnh hưởng, tạo thành nó hủy diệt cá tính. Nhưng là không nghĩ tới những cái kia thế giới song song nguồn gốc cũng là từ nó sinh ra. Chính mình tự tay hủy chính mình khai sáng hết thảy. Cái loại cảm giác này nhất định sẽ rất để cho người ta sụp đổ đi. Mà nó nhưng lại không thể không đi làm như thế. Mà lại không phải một cái. Là vô tận thế giới. Chủ thế giới diễn sinh thế giới thật sự là quá nhiều. Liền nói ví dụ. Các ngươi bây giờ nhìn lấy đoạn văn này, có khả năng cảm thấy hắn nói không sai, cũng có khả năng cảm thấy hắn là nói nhảm, lại hoặc là không có cảm giác, nhìn xem điện thoại nhanh không có điện, cắm bên trên số liệu tuyến nạp điện, một cái tiết điểm phía trên, ba loại tình huống theo thời thế mà sinh, diễn sinh mà ra chính là ba cái thế giới, tên kia chỉ có thể từng cái thế giới đi hủy diệt. Không ngừng hủy diệt, đủ để cho người điên đi. Nhưng là ta không thể để cho nó làm như thế. Chủ thế giới hủy diệt, khiên động đồ vật thật sự là nhiều lắm. Mà lại ta cũng tại cái này dài dằng dặc mà trong thời gian. Tìm được đối ứng phương thức, nó không cần tiếp tục hủy diệt đi xuống. Ta lợi dụng tự thân lực lượng, đem tiết điểm chảm trừ. Tương đương với đem chủ thế giới và bình hành thế giới hoàn toàn tách rời. Thoát ly chủ thế giới về sau, những cái kia thế giới song song cũng liền đã mất đi phụ thuộc căn nguyên. Sau đó theo thế giới diễn biến, sẽ dần dần diễn biến thành riêng phần mình không liên quan tới nhau thế giới. Dựa theo đạo lý tới nói, sự tình kết thúc, như vậy nó cũng không cần hủy diệt đi xuống, nhưng là bởi vì ta bỏ mặc. Nó đã đem hủy diệt thế giới trở thành một loại bản năng. Vẫn tại từng cái phá hư thế giới, nhưng là ta vì chặt đứt tiết điểm, đã mất đi quá nhiều lực lượng. Tại ta khôi phục lực lượng thời gian bên trong, nó đã hủy diệt vô số thế giới. Cuối cùng, đem ánh mắt đặt ở chủ thế giới phía trên. Nó đã điên rồi, căn bản nghe không vô bất kỳ lời gì. Cho nên, chúng ta đánh nhau. Cùng cái kia cùng ta cùng nhau ra đời. Bạn chí thân của ta đánh nhau. Ta thua. Nó đem lực lượng của ta rút ra đi ra. Tạo thành phiến đá. Nhưng nó cũng là trọng thương ngã gục. Thân thể vỡ vụn ra. Tạo thành những vật kia. Cho nên. Đây chính là phiến đá. Cùng Z Crystal tồn tại sao? Rasaku cười khổ. Mặc dù ta đã sớm phỏng đoán đến tên kia là ai. Ta không nghĩ tới, thế mà liền Arcus người cũng sẽ thua bởi nó. Bại bởi Necrosma, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.